Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, hung hiểm. Hạ, Bạch Vũ chiết thân thể tại cái này kinh khủng trong vụ nổ giống như một hạt bụi đồng dạng nháy mắt. Bay ngược ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ chiến giáp. Mắt thấy là phải bay ra sơn phong vùng ven. Bạch Vũ chiết đột nhiên hét dài một tiếng. Cơ thể bên trong thanh long tái xuất xuất hiện. Tại lòng bàn chân của hắn dưới bay lượn mà qua. Bạch Vũ chiết thuận thế chân xuống dẫm mạnh. Mượn lực bay vút mà lên. Rơi vào sơn phong vùng ven phía trên. Mặc dù núi này sườn núi không cao. Té xuống cũng không nhất định rơi chết. Nhưng hắn bây giờ thương thế kỳ thật đã rất nặng nề. Lại trải qua cái này một ném, có thể hay không đứng lên được cũng khó nói. Mà huyết sắc báo lớn lúc này so Bạch Vũ Chiết càng thêm không chịu nổi. Bạch Vũ Chiết dù sao cũng là chính mình phát động chiêu thức. Sớm đã có chuẩn bị, mà lại lực lượng cuồng bạo nhất địa phương. Ngay tại huyết sắc báo lớn bên miệng bộc phát. Một khắc này vừa lúc là huyết sắc báo lớn lực phòng ngự thời khắc yếu đuối nhất. Vừa mới phát động tự thân mạnh nhất tuyệt chiêu. Cơ thể bên trong lực lượng ở vào trống rỗng trạng thái. Thân thể phương diện cũng không làm được cái gì hữu hiệu động tác tới. Nó lần này tương đương với đem tuyệt chiêu của mình. Lại thêm Bạch Vũ Chiết ấp ủ lên lực lượng một hơi cho ăn. Mặc dù đi qua chuyển đổi sau đó sẽ hơi yếu một ít, nhưng cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Cho nên, lúc này huyết sắc báo lớn cái kia khổng lồ thân thể cũng bị oanh kích bay rớt ra ngoài. Trên thân nhiều chỗ tổn hại, đặc biệt tại đầu cùng miệng vị trí, quả thực chính là nhão nhoẹt. Bạch Vũ Chiết thân hình sau khi rơi xuống đất, lần nữa cuồng mãnh vọt tới trước. Căn bản không để ý thương thế của mình. Tình huống hiện tại nhất định phải thừa dịp huyết sắc báo lớn thụ thương thời điểm. Tận lực hắn đem đánh giết. Lúc này mặc sinh linh chiến giáp hắn. Nhìn qua rất là bá khí. Toàn thân y nguyên tản ra vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức. Tay cầm tử ngọc thương. Phía trước xông quá trình bên trong. Trực tiếp liền đem tử ngọc thương cho ném ra ngoài. Màu xanh tím quang mang xẹt qua hắc ám chân trời, giống như một đạo lưu tinh. Bị đánh bay vừa mới rơi xuống đất huyết sắc báo lớn lúc này căn bản cũng không có năng lực đi trốn. Tránh, chỉ có thể lựa gọn đi ngạnh kháng. Chỉ thấy nó toàn thân toát ra một mảnh đậm đặc huyết sắc. Giống như ngưng kết, nhìn qua dị thường dày đặc. Phanh, năng lượng màu đỏ ngòm vỡ ra. Triệt tiêu Bạch Vũ Chiết một thương này tuyệt đại số uy lực. Bất quá tử ngọc thương y nguyên đâm vào trong người nó. Chiều sâu chừng nửa thước. Ngang, Bạch Vũ Chiết không có chút nào dừng lại. Lần nữa phát động công kích. Màu xanh thần long nháy mắt xuất hiện. Huyễn hóa thành một đạo bóng xanh. Tại huyết sắc báo lớn bên người nhanh chóng vũ động. Không ngừng một lần phát động lần công kích. Thiên Long Vũ, một chiêu này công kích cũng không phải là một lần tính, mà là có thể nhiều lần công kích, bất quá cần Bạch Vũ Chiết khống chế. Oanh, oanh, oanh, màu xanh thần long cùng huyết sắc báo lớn triển khai cuồng bạo chiến đấu. Cả hai thân thể không kém nhiều, nhưng là thanh long càng thêm linh hoạt, long chảo, đuôi rồng, long đầu, thậm chí là quấn quanh. Cái này một ngọn núi cơ hồ trực tiếp bị phá hủy. Trung quanh không ngừng có cự thạch trượt xuống. Cây cối thảm thực vật đã sớm bị tản ra năng lượng đánh nát. Bạch Vũ Chiết chau mày. Cố gắng khống chế thanh long tất cả công kích. Kỳ thật hắn lúc này thương thế rất nghiêm trọng. Cơ thể bên trong cơ hồ loạn thành một đoàn hỏng bét. Gân mạch đều có mấy chỗ tan vỡ. Ngũ tạng lục phủ tất cả đều lọt vào chấn động. Giống, giống, huyết sắc báo lớn trong chiến đấu. Thế mà càng đánh càng hăng. Mặc dù thương thế cũng càng ngày càng nặng. Có thể công kích lực lại như cũ rất mạnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,